Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 997, mời game thủ chuyên nghiệp. Góc truyện audio.com. Trần Phi theo Mã Đằng trong khẩu khí nghe ra Mã Tổng tựa hồ vô cùng cuống cuồng. Chẳng lẽ nói, công ty vận doanh xuất hiện vấn đề gì? Kết quả, để Trần Phi không nghĩ tới chính là, Mã Đằng cũng chỉ là để hắn tìm ba cái đỉnh cấp tuyển thủ nhà nghề. Càng làm cho hắn im lặng là, tìm ba cái đỉnh cấp tuyển thủ nhà nghề nguyên nhân là để bọn hắn giúp đỡ một cái lão đại bạn gái phía trên phân. Đây cũng quá vô nghĩa đi. Trần Phi làm vì vương giả trò chơi người phụ trách. Tìm ba cái đỉnh cấp game thủ chuyên nghiệp quá đơn giản. Mà lại đây chính là lão bản tự mình chuyện phân phó. Nhất định phải làm xong. Cúp điện thoại về sau. Trần Phi trực tiếp tra xét Diệp Thần trò chơi tư liệu. Hắn nhìn Diệp Thần tư liệu về sau càng thêm mộng bức. Diệp Thần, quan phương cho ra tới tư liệu cũng là một cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Nguyên bản Trần Phi coi là Diệp Thần lại là cái gì lão đại. Nhất làm cho nàng khó mà tin được chính là Diệp Thần lại là xí Nga tập đoàn đại cổ đông. Đậu phộng, làm sao có thể, đã vậy còn quá ngưu bức. Khó trách Đằng Tổng coi trọng như vậy. Không khỏi Trần Phi mồ hôi lạnh đi ra. Hắn rất rõ ràng, chuyện này tầm quan trọng. Một khi chính mình làm không xong, rất có thể hắn chức vị này liền muốn mất đi. Trần Phi không dám ở chậm trễ. Vội vàng tự mình liên hệ đỉnh cấp người chơi. Hắn trực tiếp gọi điện thoại cho vương giả giải đấu người phụ trách. Các ngươi cái kia bài danh trước ba người chơi đều là người nào? Trần Tổng, có phải hay không công ty có cái gì hoạt động? Vương giả giải đấu người phụ trách sừng sốt một chút nói. Cái này đừng quản, ngươi đem bọn hắn phương thức liên lạc lập tức cho ta. Đối lập tức, rất nhanh, Trần Phi liên hệ đến vương giả giải đấu bài danh trước ba cao thủ. Theo thứ tự là Dã Thần, Hoa Tung Tóe Nước Mắt, Lữ Bất Phàm, ba người này hiện tại chiếm cứ lấy vương giả chuyên nghiệp thi đấu bảng xếp hạng ba hạng đầu. Đều là vương giả người chơi thần trong lòng cấp người chơi. Giờ phút này, Hoàng Giải có chút mộng bức. Quảng cáo, vương giả tổng giám đốc vậy mà tự mình gọi điện thoại mời hắn trợ giúp hai tên người chơi phía trên phân trùng vương giả. Không chỉ có như thế. Vương giả vì thế trả lại cho hắn phần thưởng phong phú. Chỉ cần bọn họ có thể trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được liên thắng. Trợ giúp người chơi vào hôm nay rạng sáng 12 điểm vọt tới trước phía trên vương giả. Mỗi người có thể thu hoạch được 5 triệu tiền thưởng. Không chỉ có như thế. Đại thần trong nhóm, Hoa Tung Tóe Nước Mắt cùng Lữ Bất Phàm cũng liên hệ đến Dã Vương. Ba người chuyên môn xây một cái tiểu quần. Đây là có chuyện gì? Ba người chúng ta game thủ chuyên nghiệp cùng người chơi bình thường chơi. Đây cũng quá khôi hài đi. Trả cho chúng ta nhiều tiền như vậy. Đây là đưa tiền sao? Tùy tiện hành hạ người mới. Một đêm có thể dẫy 5 triệu. Ba người đều rất hưng phấn. Tiền này tới cũng quá dễ dàng đi. Ba người đều cảm thấy cái này có chút khó tin. Thậm chí, ba người chính đang thảo luận cái này có phải hay không là lừa đảo điện thoại. Dù sao, một đêm xông lên vương giả, thì cho 5 triệu, phần thưởng này cũng quá phong phú. Cái này để bọn hắn cảm giác được không thể nào là thật. Phải biết, bọn họ những nghề nghiệp này tuyển thủ, một năm thu nhập cũng liền tại 1-2 triệu ở giữa. Hơn nữa còn cần tại giải đấu thu hoạch được trước ba thành tích. Hiện ở buổi tối tùy tiện ngược hành hạ người mới cho 5 triệu. Đây quả thực cùng giống như nằm mơ. Đúng vào lúc này, Dã Vương nhận được một cái video điện thoại. Thấy được đối phương dãy số. Dã Vương sửng sốt một chút. Lại là vương giả tổng giám đốc Trần Phi video điện thoại. Trần Phi hiện tại rất gấp. Hắn đã liên hệ ba người nhanh 5 phút đồng hồ. Làm sao còn không có động tĩnh? Cái này nếu như rạng sáng không thể trợ giúp Diệp Thần bằng hữu xông lên vương giả. Hắn nhưng là thảm rồi. Video điện thoại kết nối. Bên trong truyền đến Trần Phi thanh âm lo lắng. Ngươi đang làm gì? Vì cái gì còn không liên hệ lão đại? Nhìn đến Trần Phi, Dã Vương lúc này mới phát hiện. Hết thảy đều là thật. Bất quá nhìn đến Trần Phi lấy bộ dáng gấp gáp, Dã Vương cũng có chút ngẩn người. Lão đại vậy mà vì loại chuyện nhỏ nhặt này gấp thành dạng này. Ngay lập tức, liên hệ lão đại, hiểu chưa? Nói cho các ngươi biết chuyện này kết thúc không thành. Nghề nghiệp của các ngươi kiếp sống cũng xong rồi. Trần Phi nổi giận đùng đùng nói. Lần này Dã Vương cũng gấp. Ba người đều nhận được Trần Phi video điện thoại. Bọn họ rất ngạc nhiên. Đến tột cùng một cái dạng gì lão đại vậy mà làm cho Trần Phi coi trọng như vậy? Một cái lão đại, vì để cho một người bạn gái phía trên vương giả, vậy mà trực tiếp cho vương giả tổng giám đốc gọi điện thoại. Đây cũng quá ngưu bức đi. Bọn họ kỳ thật sẽ không nghĩ tới. Vị này lão đại tìm cũng không phải là Trần Phi, mà chính là Trần Phi lão bản Mã Đằng. Ba người cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Dù sao thời gian đối với bọn hắn cũng là tiền tài. Ba người lập tức tăng thêm Diệp Thần hảo hữu. Đối với bọn hắn tới nói, đánh loại này hành hạ người mới người chơi bình thường cũng chính là vài phút sự tình. Một đêm phía trên vương giả vấn đề cũng không lớn, mà lại loại này tặng không chuyện tiền bạc. Thế nhưng là đốt đèn lồng cũng không tìm tới a. Đoán chừng những nghề nghiệp khác tuyển thủ nếu như biết rõ. Đến hâm mộ đố kỵ hận chết. Khi bọn hắn nhìn đến Diệp Thần tài khoản trò chơi đều có chút mộng bức. Diệp Thần tài khoản trò chơi là nhanh đưa tiểu ca. Cái này để bọn hắn rất nghi hoặc. Chẳng lẽ vị này lão đại là đưa chuyển phát nhanh? Diệp Thần nói chuyện điện thoại xong. Cũng không tiếp tục cùng Điền Hiểu Hiểu chơi. Mà còn chờ một hồi. Vừa mới ngươi cho ai gọi điện thoại đâu? Điền Hiểu Hiểu tò mò hỏi. Diệp Thần nói ra, cho một người bạn. Điền Hiểu Hiểu thoải mái nằm tại Diệp Thần trên thân. Diệp Thần nhìn lấy Điền Hiểu Hiểu tinh xảo khuôn mặt cũng là mỉm cười. Ngươi bằng hữu là trò chơi cao thủ sao? Điền Hiểu Hiểu tò mò hỏi. Hắn hẳn không phải là. Diệp Thần hồi đáp, quảng cáo. À, vậy làm sao mang ta phía trên phân? Điền Hiểu Hiểu nghi hoặc hỏi. Diệp Thần mỉm cười. Bởi vì ta gọi điện thoại người là Mã Đằng A, Mã Đằng. Điền Hiểu Hiểu đầu tiên là sững sờ. Đột nhiên ngồi dậy. Người nói Mã Đằng. Không phải là xí nghiệp tập đoàn lão bản kia đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Chúc mừng ngươi. Trả lời chính xác. Điền Hiểu Hiểu mở to cái miệng nhỏ nhắn. Hừ, Diệp Thần ca ca ngươi thật là xấu. Gạt người, Mã Đằng thế nhưng là xí Nga tập đoàn tổng giám đốc. Liền mẹ ta cũng không nhận ra. Ngươi làm sao lại nhận biết? Tại Điền Hiểu Hiểu trong mắt, Mã Đằng thế nhưng là thuộc về siêu cấp đại lão. Dạng này lão đại, làm sao có thể là một cái chuyển phát nhanh tiểu ca sẽ nhận biết? Giữa hai bên chênh lệch quá xa. Thì liền hắn mụ mụ cũng chỉ là cùng Mã Tổng ăn một lát nữa cơm. Lại liền cơ hội nói chuyện đều không có. Cho nên, Điền Hiểu Hiểu căn bản không tin tưởng Diệp Thần. Bởi vì làm một cái nhân viên chuyển phát nhanh. Một cái xí Nga tập đoàn lão bản. Hai cái này căn bản chính là nhất thiên nhất địa. Diệp Thần mỉm cười. Người thật không tin phải không? Điền Hiểu Hiểu lạnh hừ một tiếng. Hừ. Ta đương nhiên không tin. Trừ phi ngươi buổi tối hôm nay thật có thể mang ta phía trên vương giả. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tốt à, ta tin tưởng vấn đề không lớn. Ngươi nhìn, cao thủ tới. Hắn nhìn đến trò chơi phía trên hảo hữu xin. Cười nhạt một tiếng. Điền Hiểu Hiểu y nguyên vẫn là không quá tin tưởng. Đúng rồi, buổi tối hôm nay nếu như ngươi lên vương giả có ban thưởng gì sao? Điền Hiểu Hiểu nghĩ nghĩ nói ra. Chỉ cần ta có thể lên vương giả. Ban thưởng gì ngươi tùy tiện nhắc tới. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đây chính là ngươi nói. Không nên hối hận. Điền Hiểu Hiểu lạnh hừ một tiếng. Đương nhiên không hối hận. Dưới cái nhìn của nàng. Thời gian ngắn như vậy. Để cho nàng có thể lên vương giả. Căn bản không thể nào. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.